Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 517 SB cùng xã hội đen, canh 2, lúc này quán ba như nhau phía trước Thư Trừng ở trong điện thoại nghe được ồn ào. Toàn bộ quán ba hỗn loạn cồn cùng máu tươi hương vị. Rách nát pha lê bột phấn, hỗn độn bài trí, Chu Nghị, người mẹ nó tiếp tục túm a. Lão tử hôm nay chính là tới tạp bãi. Các ngươi có khả năng sao? Cầm đầu đỉnh một đầu hoàng mao, điển hình xã hội thượng lưu manh bộ dáng. Chu Nghị con ngươi tràn đầy đen nhánh lãnh, nhìn không thấy sợ hãi, có chỉ có cứng cỏi. Suy nghĩ phiêu xa, ký ức trở lại cha mẹ tử vong phía trước cùng Thư Trừng một lần nói chuyện. Lúc ấy hắn không chỗ nào sợ hãi, một bộ thiên lão đại hắn đệ nhị trung nhị hơi thở. Đánh thắng giá về sau liền khí thế vội vàng cấp Thư Trừng đánh một chiếc điện thoại. Ha ha, quả cam, chờ lão tử về sau đương xã hội đen đi. Về sau có việc nhi, anh em che chở ngươi. Thư Trừng ngay lúc đó con ngươi ngữ khí ý vị thâm trường. Ngươi cảm thấy cái gì là xã hội đen, mà Chu Nghị tưởng đều không có tưởng liền thuận miệng đáp. Tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc, cả ngày thuốc lá không rời tay. Không có việc gì đánh một trận, có việc có thể kêu rất nhiều huynh đệ tới hỗ trợ. Cả ngày chiếu gương, cảm thấy chính mình rất tuấn tú cái loại này người, Thư Trừng lười biếng lười trả lời nói. Không phải, Chu Nghị không phục, hỏi, đó là cái gì? Thư Trừng cười khẽ một tiếng trả lời nói. Ăn mặc tây trang, đánh cà vạt, sơ phân công nhau, trừ xì gà, đánh kim biểu, mở ra Rolls Royce, bảo mã. BMW, đại bôn người, ngay lúc đó Chu Nghị nhíu nhíu mày. Ta đây vừa rồi nói những cái đó là cái gì? Thư Trừng nói chuyện vĩnh viễn là như vậy trực tiếp. Đó là ngốc bức, Chu Nghị lúc ấy mặt đều đen. Treo điện thoại lúc sau suy nghĩ thật lâu. Sau lại không lâu cha mẹ liền bởi vì chính mình xảy ra chuyện. Cũng chính là ở lúc ấy, Chu Nghị mới chân chính hiểu được Thư Trừng theo như lời nói. Này một năm tới, Chu Nghị lựa chọn hỗn hắc, đúng vậy, hỗn hắc, hắn sở gia nhập bang hội là đế đô ngầm một cái không lớn không nhỏ bang hội. Một năm thời gian, hắn từ cái gì đều không phải tân nhân biến thành bang hội đại lão thuộc hạ một cái thủ bãi người. Bằng hữu không ít, gây thù chỗ quán cũng nhiều, mà hôm nay tới tạp bãi người liền thuộc về là đối địch bang hội bên kia người. Lý mạnh mẽ. Trước kia bị hắn chỉnh quá không ít lần, lúc này đây mang đủ người cùng ra hòa, Thư Trừng khóe miệng giơ lên, nhìn cái kia ngực nhiễm huyết, cuộn tròn trên mặt đất bị người đánh tới không có phản kích chi lực Chu Nghị. Đen nhánh con ngươi ngậm lạnh băng ý vị, mạch đường từ trong đám người rời khỏi tới con ngươi cũng là hiếm thấy lãnh. Đừng hỏi mạch đường vì cái gì không tiến lên đi che chở Chu Nghị. Thứ nhất, Mạch Đường là một cái người thông minh, hắn có thể nhanh chóng trà trộn các loại địa phương, làm tốt nhân mạch, đủ để thấy hắn thông minh. Tại đây loại hắn không quen thuộc địa phương, không có người quen, không có nhân mạch, một khang nghĩa khí được đến chỉ có thể là bị đánh đến cùng Chu Nghị giống nhau thà mần ni có nạn. Cùng chịu đương không phải như thế đương. Thứ hai, Mạch Đường đã cùng Thư Trừng báo cáo nơi này tình huống. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, Chu Nghị mệnh Mạch Đường tin tưởng Thư Trừng có năng lực có thể cứu. Thứ ba, Mạch Đường cùng Chu Nghị thật sự không thân, bọn họ còn không có thuộc đến có thể vì đối phương bị đánh nông nỗi. Không phải Mạch Đường lạnh nhạt, Mạch Đường có thể làm hắn đã làm, có thể nói tận tình tận nghĩa. Đường Chu Nghị tầm mắt lơ đãng thoảng qua trong đám người cái kia hơi thở càng ngày càng lạnh thiếu. Niên khi con người đột nhiên co rút, ở Lý mạnh mẽ tầm mắt chú ý không đến góc ý bảo Thư Trừng chạy nhanh đi. Các ngươi chơi cái gì đâu? Thiếu niên thanh âm thực nhẹ. Hết chương.